Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 116, đến. Có hai chiếc cỡ lớn vũ trang thuyền buồm tọa chấn. Đội tàu khí thế đi lên. Phổ thông hải tặc trông chừng liền chạy. Hải quân cũng sẽ không quản loại này không có treo cờ hải tặc thuyền. Cho nên tiếp xuống hành trình thuận buồm xuôi gió. Ước chừng hơn nửa ngày về sau, rốt bọn người liền tới mục đích. Hắc cảng, Kano Kanchi thành thị lớn thứ ba. Gần với Vương Đô, cùng Hepo Navy chiếm cứ Grody. Kano Kanchi tình hình trong nước cùng suy yếu Alabasta không đồng dạng. Vương thất thế lực cường hãn, một mực khống chế lại tuyệt đại bộ phận quốc thổ. Hepo Navy chờ chính thức thế lực vũ trang trú đóng ở Kano Kanchi đệ nhất sông lớn cửa sông. Cũng tức là Grody thành phố này, bảo vệ Vương Đô, phong tỏa hải vực, toàn bộ quốc gia lực lượng quân sự mạnh phi thường. Phổ thông hải tặc căn bản không dám tập kích quấy rối. Giống như vậy đại quốc, vì để tránh cho chính trị tranh chấp, hải quân cũng sẽ không phái binh đóng quân. Mà Hắc Cảng, tên như ý nghĩa, chính là Hắc Bang thế lực, tổ chức sát thủ các vùng dưới thế lực hội tụ địa phương. Nhất là ngư long hỗn tạp, cho nên quân cách mạng tại Kano Kanchi căn cứ địa, cũng ở vào đây, lưu lại một bộ phận người thủ thuyền. Rốt cùng Hela bọn người bước nhanh xuống thuyền, đi vào bến cảng bên trên, điều luyện đội hình. Làm cho bến cảng bên trên người đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Nhóm này quân cách mạng bình quân thực lực trình độ tại Tây Hải được xưng tụng đệ nhất đẳng. Hoàn toàn đủ để trái phải Hắc Cảng thế cục. Tối thiểu tầng dưới chót lực lượng là như thế. Rốt có thể rõ ràng cảm giác được một số người cấp tốc rời khỏi. Đoán chừng là đi báo tin. Có chút ý tứ. Rốt tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt tùy ý nhìn khắp bốn phía, không khỏi lộ ra một tia thú vị chi sắc. Phía sau, một đám quân cách mạng đều là thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Nhìn không chớp mắt, ngẫu nhiên nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, tràn đầy đều là kính sợ cùng vẻ sùng kính. Hiển nhiên, Rốt bày ra cường hãn thực lực, đã tin phục đám người này. Chúng ta bây giờ cần phải đi cùng nơi đây lưu thủ nhân viên hội hợp. Hiểu rõ tình báo mới nhất, Hela đang nói, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái xem ra có chút điêu luyện già dặn nam tử trung niên. Hắn bước nhanh đi tới gần, vẻ mặt lo lắng nói, Hela các ngươi xem như tới, từ tổng bộ tới cán bộ đâu? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cũng là không khỏi hơi sững sờ. Hela hắn nhận biết, đằng sau từng dãy hiển nhiên là phổ thông quân cách mạng. Như vậy, từ tổng bộ tới cán bộ là vị thiếu niên này. Nam tử trung niên không khỏi ngạc nhiên, nếu không phải dưới mắt chỉ có khả năng này. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng cái này xem ra còn không có con trai của hắn lớn người trẻ tuổi là từ tổng bộ tới cán bộ. Ta chính là, Rốt không thèm để ý chút nào. Thiên tài đều là phải thừa nhận ánh mắt khác thường. Cái này rất bình thường. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút không thể tiếp nhận. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu. Ánh mắt độc ác. Gặp Hela không có phủ nhận. Hơn nữa từ quân cách mạng nhóm nhìn về phía Rốt trong ánh mắt. Cũng tựa hồ phát giác được cái gì. Liền tạm thời đè xuống chất vấn. Nói. Năm nay hội võ sắp bắt đầu, Larry thúc thúc đã qua, còn xin cán bộ tiên sinh cũng mau chóng tới hội hợp. Thương lượng một chút ứng đối như thế nào đi, hắn ngữ tốc cực nhanh, hiển nhiên sự tình có chút gấp. Hội võ, Rốt hơi hiếu kỳ, Hela lặp qua bài tập, liền giải thích, đây là Kano Kanchi đám hắc đạo lão đại giải quyết tranh chấp một lần gặp mặt. Các phương phái gia nhân thủ luận võ, nhờ vào đó phân chia thế lực địa bàn. Người chủ trì là Hepo Navy phái tới đại biểu. Rốt nghe, vậy hiểu rõ gật đầu. Cái gọi là lấp không bằng khai thông, như tổ chức sát thủ. Hắc bang dạng này hắc đạo thế lực, không có khả năng tiêu diệt sạch sẽ, có đen mới có trắng, cho nên Kano Kanchi chính thức liền mượn dạng này luận võ. Thông qua Hepo Navy uy danh, đem xung đột ước thúc trong phạm vi chịu được, thậm chí còn có thể thông qua thành lập uy vọng, trình độ nhất định chỉ huy hắc đạo thế lực, một hòn đá ném hai chim. Địa điểm ở đâu? Cái này, nam tử trung niên vội vàng lấy ra địa đồ, chỉ cho Rốt nhìn lướt qua, phát hiện cách hắc cảng không xa, ngay tại ngoài thành một cái sơn cốc. Các ngươi tìm địa phương chỉnh đốn, ta đi qua nhìn một chút. Rốt nhàn nhạt bàn giao một câu, sau đó không đợi Hela cùng nam tử trung niên đáp ứng, cả người bước ra một bước, một giây sau liền xuất hiện tại bến cảng cuối cùng. Lại xuống một giây, người đã biến mất tại trong phạm vi tầm mắt. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hela bởi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Không chỉ có là cuồng bạo tựa như hủy diệt hết thảy lôi đình chi lực, liền tốc độ đều như thế mau lẹ sao? Cái này ai chịu nổi a? Nam tử trung niên cũng là vẻ mặt rung động. Đây là cỡ nào tốc độ? Tựa như một trận cuồng phong. Trừng mắt nhìn, đã đến cuối tầm mắt. Loại thực lực này, không có khả năng giống như là mặt ngoài còn trẻ như vậy đi. Chẳng lẽ là loại kia trời sinh mặt em bé, hay là một loại nào đó có thể duy trì tuổi trẻ dung mạo trái cây năng lực giả? Dạng này một não bổ, nam tử trung niên cuối cùng tỉnh táo lại, như Rốt đúng như mặt ngoài như vậy bất quá 17-18 tuổi. Hắn thật hội hoài nghi nhân sinh. Bàn thạch cốc, Rốt đi vào nơi đây, phát hiện nơi này đâu đâu cũng có bóng người. Không biết năm nay có thể hay không xuất hiện một ít nhân vật hung ác. Ta cũng không cưỡng cầu. Có lần trước một nửa đặc sắc liền tốt. Quá ngây thơ rồi. Capone Bét thế nhưng là danh xưng Tây Hải giáo phủ. Nhân vật như vậy gần như không tồn tại. Năm nay không có khả năng có. Mặc kệ nó, chúng ta nhìn đã nghiền liền thành. Nếu như nhìn chúng ai, ép hắn tay mấy chục vạn. Hung hăng kiếm một bút, một đường đều là người đi đường trò chuyện âm thanh. Rốt ất thầm kinh ngạc, xem ra cái này luận võ nổi tiếng rất cao. Tối thiểu hắc cảng người phần lớn biết, những người này cũng đều là Hepo Navy. Quả nhiên đủ tinh nhuệ, so với Tây Hải quân cách mạng mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhìn thấy giao lộ, giữa sân một ít phụ trách duy trì trật tự dũng mãnh thân ảnh. Rốt trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, vẻ mặt bên trên ngược lại là không hề bận tâm. Tại hắn bực này tồn tại trước mặt, người bình thường biển chiến thuật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bàn thạch cốc trung ương nhất có một chỗ thiên nhiên bệ đá, phương viên vài trăm mét bù đắp được một cái quảng trường. Bệ đá bốn phía sớm đã bày đầy ghế ngồi. Lúc này trên đài có không trẻ trung hán để trần thân trên vật lộn, dẫn tới dưới đài một mảnh tiếng khen. Loại này trẻ con nhà tròi giao đấu, theo Rốt tẻ nhạt vô vị, hắn dứt khoát leo lên một bên đỉnh núi, hướng chỗ cao bước đi. Đi tới giữa sườn núi, hắn hình như có nhận thấy, bước nhanh hướng phía bên phải trong rừng rậm đi đến. Trong rừng rậm tựa hồ có người đang đánh đấu. Rốt đi vài bước, nhìn thấy một vị trung niên. Hắn dáng người thẳng tắp, hai tay thành chảo, bước chân hơi dịch ra, vẻ mặt nhẹ nhõm. Tại phía sau hắn là một cái thiếu niên áo trắng. Thiếu niên mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, một đôi mắt to rất là đặc biệt, lại là màu hồng nhạt. Quá vai tóc dài cũng là cùng màu. Anh tuấn tướng mạo so với Rốt cũng cao hơn ra một bậc. Không tồn tại, trên đời này làm sao có thể có so với hắn còn đẹp trai nam nhân. Rốt vô cùng bình tĩnh, Haki Kenbunsoku khẽ quét mà qua, trong nháy mắt liền xem thấu người này giới tính chân thực. Quả nhiên là nữ giả nam trang, lại nàng này trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại ưu nhã ung dung. khí chất quý tộc so Vivi còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Rose cũng là lắc đầu, bình thản ánh mắt nhìn về phía hai người phía trước một viên cổ thụ bên trên. Nơi đó cuộn lại một đầu so với người đùi còn thô rất nhiều kim văn cự mãng. Xem ra, ăn thật ngon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.